Bên em sáng sáng tối tối. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống sẽ chủ động nhắc nhở, điều này chứng tỏ nó đứng về phía lương thích. Nó có thể cũng nhận ra rằng những gì giao cho lương thích chỉ là một mớ hỗn độn, vì vậy cố gắng giúp cô ấy trong phạm vi không vi phạm quy tắc sau khi rút ra kết luận này. Lương thích tạm thời bỏ qua ý nghĩ tự buông thả và chuyển sang chế độ mặc kệ. Cô thậm chí tận dụng cơ hội khi hệ thống sẵn sàng trả lời để hỏi thêm một vài câu. Lịch trình mà gia đình Lương nhận con gái thật sự sớm hơn, sẽ ảnh hưởng gì đến tôi? Hệ thống, không biết. Lương thích, vậy tôi đổi câu hỏi khác. Chuyện hy sinh của nguyên chủ là cả gia đình Lương biết, hay chỉ có Khâu Tư Mẫn lên kế hoạch? Lương thích tiếp tục hỏi. Hệ thống, ái chà. Xin lỗi chủ nhân, câu hỏi này liên quan đến nội dung cốt lõi của câu chuyện, không thể tiết lộ. Lương thích, còn về thân thế của nguyên chủ, cô ấy là con gái của ai? Khâu Tư Mẫn có thù oán gì với cha mẹ cô ấy không? Hay chỉ là một sự nhầm lẫn khi bị nhận nuôi? Hệ thống, tiếng xẹt xẹt của dòng điện làm nhiễu loạn câu trả lời của hệ thống, đôi tai của Lương thích như bị thử thách, cô vốn đã mệt mỏi, nhưng tiếng điện này lại khiến cô thêm khó chịu. Chờ đợi tiếng điện lắng xuống, hệ thống thở dài như người thật và nói, chủ nhân, không phải tôi không muốn nói, mà là câu hỏi của bạn đều liên quan đến nội dung cốt lõi. Chúng tôi không thể tiết lộ. Lương thích, sau một hồi im lặng, Lương thích mỉm cười. Vậy còn những gì bạn có thể nói cho tôi biết? Hệ thống im lặng một lát, sau đó cười một cái bằng âm thanh máy móc kỳ lạ. Chủ nhân, trong 2 ngày tới bạn sẽ gặp tai nạn lớn, nhớ thành tâm khi đi núi Vân Phong vào ngày mai nhé. Lương thích, nếu cái hệ thống này là một thực thể, có lẽ cô đã đè nó xuống và đánh cho một trận. Cô kiềm chế sự nóng giận trong lòng, bình tĩnh hỏi lại. Tại sao bạn lại đưa tôi vào cuốn sách này? Hệ thống, à, xin lỗi chủ nhân, câu hỏi này liên quan đến. Không phải tôi bảo bạn phải trả lời. Lương thích nghiến răng nói, tôi chỉ muốn nói, bạn muốn tôi giải đố, sao không đưa tôi vào một trò chơi giải đố vô tận đi? Hệ thống, Lương thích, vậy tôi có thể chết nhanh một chút, không cần phải từ từ chịu đau đớn. Nhìn vào cốt truyện này đi, đầy rẫy nghi vấn, giải đố, siêu nhiên, tôi tiếp tục tìm hiểu. Liệu bước tiếp theo có phải là bạn sẽ đưa tôi làm vật tế cho thần sông hay thần trời không? Đã là thế kỷ 21 rồi mà sao vẫn còn những tình tiết này? Lương thích hít một hơi thật sâu nhưng vẫn không thể dàn được cơn tức giận. Vậy sao không để tôi ra ngoài luôn đi? Coi tôi như chưa từng tồn tại. Tại sao vẫn bắt tôi làm nhiệm vụ, hệ thống? Xin lỗi, Lương thích, xin lỗi có ích gì? Bạn cho tôi chút manh mối đi. Cảnh sát phá án cũng phải có manh mối mà. Hệ thống. Thế giới này đã bị can thiệp bởi thần linh từ nhiều năm trước. Trong quá trình phục hồi chỉ có một câu nói, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Lương thích, vậy sao trước đây bạn lại nói không có sự sụp đổ cốt truyện? Lương thích nhíu mày, tôi xuyên vào đây như một con bướm, mà lại liên tục vỗ cánh. Vậy thì bên kia đại dương chắc chắn sẽ dấy lên cơn bão. Tất cả những câu chuyện liên quan đến tôi sẽ bị thay đổi. Bạn không học qua sao? Không biết hiệu ứng cánh bướm à? Cuối cùng. Lương thích đã gần như mất kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi gặp phải tác động quá lớn từ việc nhìn thấy phu nhân Tề vào ban ngày, dù đã ngủ một buổi chiều, tâm trạng của Lương thích vẫn chưa hoàn toàn bình ổn. Hệ thống bị nói đến mà chẳng biết đáp lại thế nào. Một lúc sau, hệ thống lên tiếng, ý tôi là, cốt truyện không sụp đổ có nghĩa là tất cả các nhân vật sẽ xuất hiện và những sự kiện lớn sẽ không bị thay đổi. Ví dụ như tai nạn máu chảy trong vài ngày tới của bạn. Còn những phản ứng dây chuyền mà bạn mang lại sau khi đến thế giới này không nằm trong phạm vi cốt truyện sụp đổ. Lương thích, yêu cầu của bạn về việc cốt truyện không sụp đổ đúng là rất dễ dàng. Lương thích không muốn tiếp tục tranh luận với nó nữa, chỉ muốn buông xuôi. Cứ để mọi thứ tự nhiên thôi. Hệ thống dường như cũng nhận ra tâm trạng của cô không tốt, lặng lẽ ẩn mình. Sự việc về đứa con gái thật sự chẳng ảnh hưởng gì đến Lương thích. Ngược lại, khi đứa con gái thật sự trở lại, cô có thể trực tiếp cắt đứt quan hệ với gia đình Lương, chẳng qua là chuyển ra khỏi biệt thự này và rời khỏi công ty thôi. Cuộc sống của cô vẫn như cũ, điều khiến cô mệt mỏi là chuyện của phu nhân Tề, những thứ khác cô có thể bỏ qua, nhưng chỉ riêng việc này. Quá thực tế đến mức khiến cô nghẹt thở, chỉ là không có bất kỳ thông tin gì rõ ràng. Cơn mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, tiếng mưa lộp độp. Nhìn có vẻ sẽ không dừng lại trong một thời gian dài, thậm chí có thể sẽ mưa suốt đêm. Theo lời của người quản gia, vào mùa thu hàng năm, thành phố Hải Châu đều sẽ có mưa kéo dài. Khi những cơn mưa dai dẳng bắt đầu ở thành phố ven biển, không khí trở nên ẩm ướt, nặng nề và lúc nghiêm trọng có thể ngửi thấy mùi tanh của biển. Giờ đã đến lúc ăn tối, Lương Thích không có món gì muốn ăn, nhưng Hứa Thanh Trúc thì vẫn cần ăn. Cô ấy đang trong phòng suy nghĩ thực đơn tối nay, thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, ba tiếng rất nhẹ, âm thanh khi đầu ngón tay chạm vào gỗ nghe đục đục, không gây khó chịu. Lương Thích, ăn cơm rồi, Hứa Thanh Trúc nói, giọng nói của cô ấy lạnh lùng, nhưng hôm nay có vẻ nhẹ nhàng hơn, không còn quá lạnh lùng. Lương Thích bật đèn trong phòng, một luồng sáng chói lọi lập tức ập đến, cô phải đưa tay che ánh sáng, rồi đứng dậy mở cửa. Hứa Thanh Trúc mặc một bộ đồ ngủ màu tím nhạt bằng lụa, tóc dài che kín xương quai xanh và phần ngực. Bộ đồ này khiến làn da cô càng trở nên trắng sáng hơn, cộng thêm ánh sáng yếu ớt từ hành lang, cửa sổ duy nhất ở cuối hành lang mở ra, gió mạnh thổi vào khiến cửa sổ phát ra âm thanh xào xạc. Hứa Thanh Trúc chỉ đứng đó, giống như một nguồn sáng trong đêm tối. Vô cùng tách biệt, như thể cô đang phát sáng trong sự cô đơn. Lương Thích lùi lại một bước, không muốn để cô ấy nhận ra cảm xúc chán nản của mình. Cô là người không thích bộc lộ và mang cảm xúc tiêu cực của mình ra với người khác. Niềm vui khi chia sẻ sẽ gấp đôi niềm vui, nhưng nỗi buồn khi chia sẻ lại nhân đôi nỗi buồn. Vì thế, cô luôn thích chia sẻ niềm vui, ít chia sẻ nỗi buồn. Lương Thích cố gắng cười một chút, giả vờ không có chuyện gì. Món ăn đã xong chưa? Hứa Thanh Trúc nói, tôi đã gọi đồ ăn ngoài. Tôi ngủ cả chiều. Lương Thích vừa đóng cửa phòng vừa tắt đèn, giọng nhẹ nhàng nói. Thời tiết thế này rất thích hợp để ngủ. Vừa mới tỉnh dậy, tôi đang định hỏi cô ăn gì. Hứa Thanh Trúc không hỏi cô chiều nay đã làm gì, nhưng cô tự kể hành trình của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cảm giác như đang cố gắng che giấu một điều gì đó. Bước chân của Hứa Thanh Trúc đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn cô. Lương Thích suýt nữa đụng vào lưng cô, vội vàng dừng lại, khi ánh mắt dò xét của cô ấy chạm phải, Lương Thích lập tức tránh đi. Có chuyện gì vậy? Không có gì. Hứa Thanh Trúc lạnh lùng nói, mưa đúng là thích hợp để ngủ, tôi về nhà cũng ngủ một lúc. Lương Thích hỏi, cô gọi món gì? Cô thực sự không có hứng, dù đã cố gắng tỏ ra bình thường. Từng câu từng chữ đều như đang rơi xuống. Thật uể oải, Hứa Thanh Trúc nói. Lẩu, Lương Thích, ngày mưa ăn lẩu là tuyệt nhất. Hứa Thanh Trúc nói, hơn nữa còn phải cay nữa. Bạn ăn cay được chứ? Lương Thích, được. Lương Thích có thể chịu được mức độ cay vừa phải. Nhưng nhìn vẻ ngoài, Hứa Thanh Trúc đã gọi lẩu với mức cay rất nặng. Lớp ớt và hạt tiêu cay nổi trên bề mặt, dưới ánh sáng từ đèn phòng khách, chúng càng đỏ rực đến chói mắt. Hứa Thanh Trúc ngồi xuống với vẻ mặt không biểu cảm. Trên bàn có đầy đủ các nguyên liệu, chỉ cần bật bếp và đợi dầu trong nồi sôi lên là được. Lương Thích ngồi xuống và cảm thấy có chút bối rối. Không gian im lặng khiến cô không biết phải làm gì, trong khi mọi món ăn trên bàn khiến cô cảm thấy áy náy. Mọi thứ đều do Hứa Thanh Trúc chuẩn bị, cô không làm gì cả. Và từ khi Hứa Thanh Trúc trở về từ trung tâm thương mại, cô không nhắc đến chuyện sáng nay lấy một lời. Lần trước còn hỏi về Tề Kiều, lần này lại chẳng hỏi gì. Lương Thích đã quen với việc mỗi khi làm gì có điều gì bất thường thì sẽ bị hỏi, nhưng cô không thể quen với sự thay đổi đột ngột này. Dù đây là lựa chọn tốt nhất cho cô, cũng là cách làm cô cảm thấy thoải mái nhất. Nhưng cô vẫn cảm thấy có lỗi, rõ ràng chuyện này cũng có liên quan đến Hứa Thanh Trúc. Bà Tề sẽ nói trước mặt Hứa Thanh Trúc rằng cô và Tề Kiều có vài điểm tương đồng. Thông điệp được truyền tải là, đối với Lương Thích, cô chỉ là người thay thế Tề Kiều mà thôi. Nhưng Hứa Thanh Trúc vẫn cho cô đủ sự kiên nhẫn. Chỉ cần cô không nói, Hứa Thanh Trúc sẽ không hỏi. Lương Thích không chịu được không khí có phần ngột ngạt này, cuối cùng không nhịn được, cười và lên tiếng. Cậu gọi đồ ăn ở đâu vậy? Hơi mềm trên ứng dụng. Hứa Thanh Trúc bình tĩnh ngồi đó, trả lời câu hỏi của cô một cách bình thường. Chỉ là trước khi trả lời có nhíu mày. Hành động nhỏ này khiến Lương Thích thoáng chốc bắt được. Cô nghĩ có thể là sự ghét bỏ đối với sự ngu dốt của mình. Hứa Thanh Trúc tiếp tục nói. Trên ứng dụng ăn uống, gọi là sẽ giao đến. Lương Thích đáp lại không mấy tự tin. Sau đó không khí lại rơi vào im lặng. Lương Thích cố gắng tạo chút động tĩnh, hỏi, cậu dậy lúc mấy giờ hôm nay, ngủ bao lâu, toàn là những câu hỏi vô vị. Sau khi hỏi xong, cô nhận ra bản thân, những câu hỏi này thật sự rất ngớ ngẩn. Bình thường cô sẽ không hỏi như vậy, cô vốn là người rất có chừng mực, nhất là với Hứa Thanh Trúc. Cũng chỉ hỏi một câu, ngủ có ngon không, nhưng bây giờ cô không muốn để không khí chìm xuống, hoặc nói đúng hơn là không dám để không khí rơi vào im lặng. Cảm giác trong lòng cô thật rối loạn. Hứa Thanh Trúc nghe thấy vậy ngẩng đầu, đôi mắt trong veo lướt qua cô, như muốn thu hết tất cả sự bất an, lo lắng của Lương Thích vào trong ánh nhìn. Không nhớ rõ, Hứa Thanh Trúc vẫn trả lời câu hỏi của cô, dậy thì trời đã tối, mưa đã rơi rất lâu rồi. Đúng vậy, Lương Thích giả vờ thoải mái, nhún vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cũng khá may, vừa về không lâu thì mưa bắt đầu. Tôi từ khi về đến giờ ngủ đến giờ, chắc tối nay sẽ không ngủ được nữa. Vậy thì xem phim đi, Hứa Thanh Trúc nói, xem đến khi mệt rồi thì ngủ. Vừa nói xong, Lương Thích mới cảm thấy bớt lo lắng phần nào. Nhưng mỗi khi Hứa Thanh Trúc trả lời xong, không khí lại trở nên lạnh lẽo. Cảm giác lo lắng và bất an lại ùa về, khiến cô phải tìm cách nói chuyện. Vậy ngày mai cậu có? Lương Thích lại hỏi, nhưng chưa nói hết câu thì đã bị Hứa Thanh Trúc cắt lời. Lương Thích, cô ấy gọi tên Lương Thích một cách tự nhiên, mang chút vẻ hờ hững, ánh mắt cũng trở nên mềm mại khi lướt qua. Đừng cố tìm chủ đề nữa, Hứa Thanh Trúc nói, chỉ cần đợi ăn thôi. Lương Thích, tôi không có gì để trả lời. Hứa Thanh Trúc tiếp tục, cũng không có gì cần hỏi, chuyện như thời tiết chẳng phải là điều chúng ta cần quan tâm. Vậy nên cứ làm chính mình đi, được không? Cứ ăn cơm xong rồi làm gì thì làm, không cần phải làm mình căng thẳng vậy. Lương Thích vô thức muốn giải thích. Không, tôi biết cậu đang đợi tôi hỏi về chuyện sáng nay. Hứa Thanh Trúc nói, nhưng tôi không định hỏi. Cậu còn chưa hiểu rõ chuyện đó, tôi hỏi cũng chẳng có ích gì. Lương Thích, cô bắt đầu ngạc nhiên trước sự thấu hiểu và trí tuệ của Hứa Thanh Trúc. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, cô ấy lại có thể nhìn thấu tất cả. Tôi đã hỏi qua Triệu Tự Ninh. Bà Tề thường không xuất hiện trong giới, còn chồng bà, tức là giám đốc của công ty Khởi Đạt, ngoài mặt luôn tỏ ra yêu vợ thương con. Còn Tề Kiều thì càng bí ẩn, cô ấy lúc nào cũng như người vô hình ở trường, đột nhiên lại muốn nhảy lầu vào cuối học kỳ 3, hôm đó không thành, sau đó vào viện một thời gian rồi chuyển trường, từ đó trong giới gần như không ai nghe thấy tin tức gì về cô ấy nữa. Hứa Thanh Trúc đặt tất cả những thông tin mình thu thập được trước mặt Lương Thích. Nếu cậu muốn điều tra, có thể bắt đầu từ Tề Kiều. Lương Thích ngạc nhiên, cậu sao lại giúp tôi? Nước trong nồi bắt đầu sôi. Hứa Thanh Trúc thả một đĩa thịt vào nồi, coi như tôi đang giúp chính mình. Lương Thích, hả? Hứa Thanh Trúc, tôi không muốn nhìn thấy một khuôn mặt u sầu đến cực điểm khi ăn. Lương Thích, thậm chí khuôn mặt u sầu đó còn phải giả vờ vui vẻ để làm người khác vui. Hứa Thanh Trúc nói. Khuôn mặt cô mờ mờ trong làn sương hơi nước, trông như tiên nữ, vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt, giọng nói vẫn lạnh lùng rõ ràng, nhưng lời nói lại như ánh mặt trời, ấm áp đến mức làm lòng người tan chảy. Không vui thì là không vui, có gì phải giấu giếm. Hứa Thanh Trúc nói, không ai yêu cầu cậu phải làm hài lòng người khác để có thể vui vẻ, ai cũng có quyền được vui hay không vui. Hứa Thanh Trúc đặt đĩa lên bàn, Lương Thích, cậu là người tự do. Quả nhiên, mưa đã rơi suốt cả đêm. Mưa rơi nhẹ nhàng, dai dẳng, đêm còn vang lên vài tiếng sấm, nhưng Lương Thích lại có một giấc ngủ ngon. Sáng hôm sau, trời tạnh, Lương Thích không kéo rèm cửa đêm qua, vì vậy sáng nay cô tỉnh dậy vì ánh mặt trời chiếu vào. Tóc cô chỉ che nửa ánh sáng mặt trời, nửa còn lại được ánh mặt trời chiếu vào ấm áp, ánh sáng chói chiếu vào mắt cô khiến cô theo phản xạ đưa tay lên che. Ngón tay dài vương trên mặt cô mỉm cười. Tối qua cô đã có một giấc mơ đẹp. Lương Thích nhìn đồng hồ, 7 giờ 20. Cơn mưa hôm qua khiến nước đọng lại trên đường. Tin tức vẫn đang đưa tin về việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thích lo lắng không biết Lý Nhiễm và mọi người có còn đi núi Vân Phong không. Liền nhắn tin hỏi, Nhiễm tỷ, còn đi núi Vân Phong không? Lý Nhiễm, đi chứ. Mưa có tạnh rồi, 9 giờ gặp nhau nhé. Lương Thích, được. Lương Thích thức dậy, rửa mặt, rồi đi ra phòng khách, ánh nắng tràn ngập không gian khiến tâm trạng cô tốt lên. Cô làm một chút bài tập thể dục đơn giản rồi đi nấu cơm. Để cảm ơn Hứa Thanh Trúc đã mời cô ăn lẩu tối qua, cô cố tình nấu cháo bổ dưỡng. Chưa xuống lầu, mùi cháo đã lan tỏa trong không khí. Mặc dù lẩu tối qua cay đến mức Lương Thích suýt khóc, nhưng bữa ăn vẫn rất ngon. Hứa Thanh Trúc xuống lầu vào thời gian như mọi hôm, gần 8 giờ. Bữa sáng của Lương Thích vừa lúc hoàn thành, cô vừa bưng ra bàn thì Hứa Thanh Trúc đã đến. Cô ấy cười trêu, cậu xuống đây là vì ngửi thấy mùi phải không? Ừ, Hứa Thanh Trúc còn ngửi thêm một chút. Con chó nhà bên cũng phải thèm. Lương Thích, cô cười lớn hơn. Hứa Thanh Trúc lấy bát đũa rồi ngồi xuống bàn, đợi ăn, điện thoại vẫn mở tin tức hàng ngày. Cô ấy xoa cổ cho thư giãn, đến khi Lương Thích bưng bánh đậu đỏ ra thì mới hỏi. Hôm nay cậu ra ngoài à? Lương Thích gật đầu. Ừ, tôi có hẹn với đồng nghiệp đi leo núi. Còn cậu, Hứa Thanh Trúc nói, tôi hẹn Sally và Cherry đi mua sắm. Vậy hay đấy, Lương Thích nói, đi mua sắm vui vẻ, mua thêm chút đồ. Hứa Thanh Trúc cười, được. Cô cười rất dịu dàng, nhưng bình thường cô ít cười, nên khiến người ta cảm thấy cô lạnh lùng, khó gần. Lương Thích đột nhiên nói, Hứa Thanh Trúc, cậu cười thật đẹp, không mang bất kỳ cảm xúc cá nhân nào, hoàn toàn là lời khen khách quan. Nhưng Hứa Thanh Trúc nghe xong lại thu lại nụ cười, ăn cơm đi, bữa sáng yên tĩnh qua đi. Hứa Thanh Trúc phụ trách dọn dẹp bếp, Lương Thích ngồi lại bàn một lúc rồi chuyển cho Hứa Thanh Trúc 100,000. Số dư tài khoản của cô cũng không còn nhiều, hiện tại thật sự là lúc chuẩn bị cho sự trở lại của một người thật sự giàu có. Cô phải sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào, nên phải để đủ tiền cho tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt trong thời gian ngắn. Vì vậy số tiền có thể gửi là có hạn, đây đã là mức tối đa. Sau đó hai người lại làm việc của mình, không làm phiền nhau. Mối quan hệ lại trở lại đúng quỹ đạo, Lương Thích đến đúng giờ tại điểm hẹn với Lý Nhiễm và mọi người. Vì núi Vân Phong ở ngoại ô thành phố, nên Lý Nhiễm đã thuê một chiếc xe van riêng. Có tổng cộng 6 người, trừ cô và Lý Nhiễm, còn có một người trong nhóm biên tập, hai người trong nhóm quảng cáo, và một nam alpha trong nhóm quay phim. Nam alpha bị trêu là đến để bảo vệ họ. Anh chàng này tính tình hiền lành, lần trước chính anh là người đi quay cùng Lương Thích và mọi người. Sau khi trở về, Lương Thích tìm cơ hội đưa cho anh một tấm chữ ký của Triệu Anh. Làm anh vui đến mức không thể ngừng cười. Mỗi lần mua đồ uống, anh đều nhớ mua cho Lương Thích một ly. Cả nhóm 6 người lên xe, xe rời khỏi thành phố. Chưa đầy nửa giờ sau, tất cả mọi người đều đã ngủ say trên xe. Ngoại trừ Lương Thích ngủ rất ngon tối qua. Giờ cô hoàn toàn không thấy mệt mỏi chút nào. Cô cầm điện thoại chơi game. Xe đi đến giữa đường, bắt đầu rung lắc, khiến mọi người trên xe thức dậy. Rồi họ bắt đầu trò chuyện ồn ào. Đều là những chuyện trong phòng biên tập, không biết ai bắt đầu, họ bàn về Minh Huệ trang sức gần đây. Đặc biệt là buổi họp báo hôm thứ 6, các cậu có xem không? Bản thiết kế đẹp không thể tả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đồng nghiệp trong nhóm quảng cáo mở ra bản concept hôm đó. Nếu không phải tôi không có tiền, tôi đã mua rồi. Giá bao nhiêu? Lý Nhiễm hỏi, nhẫn hơn 7 vạn. Đồng nghiệp trả lời, Lý Nhiễm, vậy cũng được. Đâu có đắt bằng be, nhưng chất liệu của be tốt hơn. Chất liệu của Minh Huệ từ 3 năm trước đã bắt đầu giảm chất lượng rồi. Có người còn đăng lên mạng, chưa đầy một tháng đã bị đen, giống như một đống sắt vụn. Đồng nghiệp nói, nhưng mấy năm trước không đẹp như vậy. Nếu nó giá 7.000, tôi còn có thể mua vì độ đẹp của nó. Thật ra Minh Huệ cũng đáng tiếc, một thương hiệu lớn mà cứ thế lụi tàn. Lý Nhiễm cảm thán, một đồng nghiệp nữ khác nói, không sao. Gia đình thịnh lên rồi, chắc chắn sẽ cứu được. Giờ giám đốc của họ là một kẻ vô dụng, chẳng có chút tài năng quản lý nào. Trước kia Minh Huệ dưới tay ông Thịnh còn huy hoàng lắm, giờ cháu gái ông ấy vào công ty rồi, tôi đoán cô ấy sẽ làm được. Lý Nhiễm, cháu gái ông Thịnh, trời, người nhà Thịnh đều là thiên tài mà. Vậy còn con gái ông Thịnh đâu? Nếu là thiên tài thì sao lại để chồng cô ta làm Minh Huệ rơi vào tình trạng như thế? Một đồng nghiệp nói. Lý Nhiễm im lặng 2 giây, rồi nói rất chân thành. Thiên tài về sắc đẹp, cũng coi như là thiên tài. Đúng không, các đồng nghiệp khác nhắc mới nhớ, người nhà Thịnh đúng là xinh đẹp. Đồng nghiệp đưa cho mọi người một bức ảnh, nhan sắc vô đối, thiên tài về mặt sắc đẹp, chỉ mới tổ chức một buổi họp báo mà đã có fan rồi. Thậm chí có fan còn đi mua sản phẩm của Minh Huệ chỉ vì cô ấy. Lý Nhiễm liếc nhìn rồi nhìn qua Lương Thích. Lương Thích khẽ ho một tiếng, Lý Nhiễm trả lại điện thoại rồi giả vờ như không có gì, bình luận. Nhà Thịnh đúng là không có ai xấu. Các cậu đã thấy bức ảnh của Thịnh Thanh Lâm chưa? Siêu đẹp trai, nếu đặt trong giới giải trí hiện nay, anh ấy có thể dễ dàng đánh bại những tiểu thịt tươi. Vì vậy, cả nhóm lại bắt đầu bàn luận về giới giải trí. Khi câu chuyện về gia đình Thịnh tạm lắng xuống, Lý Nhiễm bí mật nhắn tin cho Lương Thích, thật không thể tin được. Lương Thích, Lý Nhiễm, vợ cậu lại là người nhà Minh Huệ, Lương Thích. Cô cứ tưởng mọi người đã biết rồi. Mặc dù danh tiếng của Minh Huệ đã bị suy giảm trong mắt công chúng, nhưng đối với những người trong ngành xa xỉ phẩm như họ, vẫn còn rất nhiều uy tín. Chắc hẳn họ đã từng nghe đến Minh Huệ từ khi còn học đại học, thậm chí có thể xuất hiện trong các lớp học. Chuyện này cũng nhanh chóng qua đi. Đảo quán Vân Ẩn nằm ở trên đỉnh núi Vân Phong, chưa đến đỉnh nhưng cũng không còn xa. Từ chân núi phải leo bậc thang đá, vì là cuối tuần nên cũng có không ít người đến. Lương Thích thường xuyên luyện tập thể dục, thể lực của cô tốt hơn nhiều so với những người ngồi văn phòng cả ngày, chỉ một lúc sau đã lên phía trước, đi cùng với anh quay phim. Anh quay phim còn lén hỏi cô về việc thử vai, cô trả lời là vẫn chưa nhận được thông tin gì. Anh quay phim hỏi, nếu cậu qua, liệu có thể diễn cùng nữ thần của tôi không? Lương Thích gật đầu, có lẽ là vậy, anh quay phim nhìn cô với vẻ ngưỡng mộ, thật sự rất ngưỡng mộ. Lương Thích bị cảm xúc chi phối, không nhịn được mà nói. Vậy sau này nếu có cơ hội, tôi sẽ gọi anh đi đóng vai quần chúng ở đoàn phim. Anh cả, thôi đi, tôi xấu lắm, không phù hợp đâu. Đóng phim đâu phải ai cũng cần phải xinh đẹp. Lương Thích nói, chỉ là vai quần chúng thôi mà. Anh cả động lòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không, vậy tôi cảm ơn trước nhé. Một lúc sau, anh cả lại nói, Tiểu Lương, cô thật là tốt, người đẹp tính lại tốt. Sau này nhất định sẽ nổi tiếng. Lương Thích mỉm cười. Vậy tôi xin nhận lời chúc của anh. Quá trình leo núi không quá vất vả. Chỉ là khi đến lưng chừng núi, Lý Nhiễm đã chịu không nổi. Vừa phàn nàn tại sao lại nghĩ quẩn mà đến đạo quán. Vừa tự hứa sẽ chăm chỉ tập thể dục sau khi về. Để lần sau không trở thành người yếu nhất. Dọc đường đi, có một cái loa. Như thế, sự chú ý của mọi người cũng bị phân tán không ít. Mọi người thuận lợi đến được Vân Ẩn đạo quán. Đạo quán nhang khói thịnh vượng, trong lư hương trước đại điện cắm đầy nhang, từng sợi khói nhang bay lên không trung, những người đến cung bái thành kính quỳ trên bồ đoàn. Vừa đến đạo quán, Lương Thích liền mượn cớ đi vệ sinh để tách nhóm. Không ít người xem nơi này như một điểm tham quan du lịch, và nơi đây quả thật được xây dựng khá hiện đại. Trong một sân nhỏ, còn có một cây đại thụ cành lá sum suê, trên cây treo đầy thẻ gỗ, dải lụa đỏ, thậm chí cả những nốt thắt đồng tâm, là nơi nhiều người treo lên ước nguyện của mình. Trải qua nhiều năm, nơi này đã không còn giống như trong giấc mơ của Lương Thích, nhưng đứng từ vị trí ngắm cảnh đẹp nhất trong đạo quán, nó vẫn giống đến 8 phần so với nơi mà cô từng thấy trong mơ. Không muốn lãng phí thời gian, cô đi thẳng đến chỗ quản sự của nơi này. Xin chào, cho hỏi đạo trưởng Vân Ẩn có ở đây không? Người đối diện mặc áo xám xanh, quan sát Lương Thích từ trên xuống dưới rồi trả lời. Đạo trưởng của chúng tôi đi vân du bốn phương, ngày trở về không xác định, vị thí chủ này vẫn nên hôm khác quay lại. Có cách nào liên lạc với ông ấy không? Lương Thích hỏi, tôi có việc gấp muốn tìm, người đến đây đều là việc gấp. Đối phương đáp, nhưng đạo trưởng xuất hành đã nhiều năm, hiếm khi về nhà, chúng tôi không biết tung tích của ngài ấy. Giọng ông ta không nhanh không chậm, tốc độ nói thong thả khiến Lương Thích nghe mà đau đầu. Một lúc cô cũng không rõ ông ta đang vòng vo hay vị đạo trưởng kia thực sự không ở đây. Lương Thích hỏi, vậy số điện thoại của đạo trưởng đâu? Đối phương, Lương Thích kinh ngạc, không thể nào không có điện thoại chứ. Lẽ nào các ông dùng sóng não để liên lạc, hay thả bồ câu đưa thư? Đối phương, thật ra cũng có, người kia nói, nhưng đạo trưởng của chúng tôi luôn đi đây đó không định, điện thoại hiếm khi mở, hơn nữa người tìm ngài ấy rất đông. Vì vậy chúng tôi không bao giờ tiết lộ thông tin liên lạc của ngài ấy. Vị thí chủ này vẫn nên đợi ngài ấy vân du trở về rồi hãy hỏi. Lương Thích, tóm lại ý là, không cho. Lương Thích vẫn nuôi chút hy vọng. Vậy ông biết làm lễ hiến tế không? Đối phương vẻ mặt mờ mịt. Ý cô là gì? Tức là dùng người làm lễ vật để đổi lấy thứ gì đó. Lương Thích nói, đối phương hoảng sợ. Thí chủ, đây là nơi chính đạo. Chúng tôi chưa từng làm những việc phi pháp. Sao cô nói nghe rùng rợn thế? Lương Thích, Xem ra ông ta thực sự không biết, Lương Thích đành từ bỏ, để lại số điện thoại của mình cho ông ta. Khi đối phương hỏi tên, cô hơi do dự, sau đó nói. Tôi tên là Hứa Thanh Trúc. Cô sợ rằng vị đạo trưởng Vân Ẩn kia biết được tên thật của mình, rồi sẽ liên lạc với Khâu Tư Mẫn trước. Vì thế, cô đã dùng tên Hứa Thanh Trúc. Đối phương ghi lại, được rồi, khi nào đạo trưởng trở về, tôi nhất định sẽ liên hệ với cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, người đó lại nói, đạo quán của chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ như xem bói và xem nhân duyên. Cô có thể đến Thiên Cơ Các để tham khảo thêm. Lương Thích đồng ý. Ngay sau đó, cô liên lạc lại với Lý Nhiễm và mọi người, cùng nhau vào đại điện xin bùa bình an. Khi xin, cô còn xin thêm vài cái, dành cho Hứa Thanh Trúc, Lương Tân Hà, Tôn Mỹ Nhu và Lương Đăng. Ban đầu, cô không định xin cho người khác, nhưng nhớ lại lời Hứa Thanh Trúc nói rằng tối hôm đó anh cả cũng rất che chở cho cô, nên cô xin thêm một lá bùa cho Lương Tân Châu. Rồi cô lại nghĩ đến việc Triệu Tự Ninh đang ở bệnh viện, nơi dễ xảy ra các vụ xô xát với bác sĩ, nên cũng xin thêm một lá cho Triệu Tự Ninh. Xin xong lại nhớ đến Triệu Anh, người luôn nâng đỡ cô lại xin thêm một lá bùa cho Triệu Anh. Cuối cùng, cô xin quá nhiều khiến mọi người bật cười. Cậu đến đây để làm đại lý bùa bình an đấy à? Lương Thích bất đắc dĩ đáp. Hết cách rồi, phải tặng cho nhiều người quá, vì Lý Nhiễm đã xin cho Chu Lễ Diệp, nên cô không xin thêm. Lương Thích đã nghĩ đến tất cả những người đối xử tốt với mình. Sau khi xin xong bùa bình an, mọi người cùng nhau đi đến Thiên Cơ Các. Trên đường đi, Lý Nhiễm nói, nếu thật sự có thể tiết lộ thiên cơ, thì những người này chắc chắn phải chịu đủ. Ngũ tệ tam thiếu, rồi, ngũ tệ tam thiếu, ubi san que, quan niệm trong văn hóa Trung Quốc cổ, chỉ những bất hạnh mà người tu hành hoặc những người có khả năng đặc biệt thường phải chịu. Ngũ tệ, bệnh tật. Nghèo khó, yểu mệnh, cô độc, tàn tật. Tam thiếu, thiếu tiền, thiếu quyền, thiếu tình, nhỡ đâu là thật thì sao? Một đồng nghiệp nữ nói, bạn tôi bảo ở đây xem rất linh nghiệm. Lý Nhiễm đáp, cũng đúng, đã đến đây rồi thì thử xem sao. Lương Thích đến với thái độ trung lập, bởi trước đây cô vốn không tin những chuyện này. Nhưng bây giờ, cô lại cảm thấy có điều gì đó khá kỳ diệu. Trong Thiên Cơ Các, người rất đông, có 3 vị. Đại sư, trước mỗi người đều có hàng dài xếp hàng chờ đợi, thế là họ tách nhau ra để xếp hàng. Đại sư được gọi là đại sư, vì họ ít nói. Mỗi người đến nhờ xem bói, chỉ cần nói 3 đến 5 câu là xong, không bao giờ vì tiền nhiều mà nói thêm đôi ba lời. Chính vì thế, Lương Thích hoài nghi về năng lực của họ. Có lẽ vị đạo trưởng Vân Ẩn kia thật sự có chút năng lực, nhưng những người này, e rằng đều là kẻ lừa đảo. Với suy nghĩ đó trong đầu, cô ngồi xuống đối diện với đại sư, người xem bói cho cô là một ông lão hơi lớn tuổi, ăn mặc giản dị, dáng vẻ hiền lành. Sau khi nhìn vào lòng bàn tay cô, ông bất chợt ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát khuôn mặt cô. Lương Thích không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào của ông ta. Khi ánh mắt ông chạm đến khuôn mặt cô, vẻ ngạc nhiên lập tức hiện rõ. Cô không rõ ông ta ngạc nhiên vì cô vẫn còn sống. Hay vì không ngờ lại gặp cô ở đây? Ông Mão khẽ nói, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lại, Lương Thích không bỏ lỡ cơ hội, thuận theo lời ông ta mà nói. Đúng vậy, cũng khá lâu rồi từ lần gặp trước. Thế nào, lần này có thể xem giúp tôi chuyện gì đây? Ông ta thở dài, cô còn sống, chứng tỏ cô rất kiên cường. Lần này muốn xem gì? Nhân duyên chăng? Ánh mắt của Lương Thích bỗng nhiên trở nên sắc bén. Không bằng xem giúp tôi. Đạo trưởng Vân Ẩn giờ đang ở đâu? Ông lão nhíu mày, cô muốn làm gì? Chỉ là muốn nói chuyện với ông ta. Lương Thích cười lạnh, tôi còn có thể làm gì? Các người vì tiền mà không màng lương tâm và mạng sống, nhưng tôi thì khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta thở dài, chuyện đã qua rồi, hà tất phải chấp niệm, hay là chúng ta xem chuyện tương lai đi? Lương Thích nói, với các người là chuyện đã qua, nhưng với tôi thì không. Những thứ các người đặt trong phòng tôi, những dấu ấn các người để lại trên cơ thể tôi, suýt chút nữa lấy mạng tôi. Khoản nợ này, đổi lại là ông có thể quên sao? Cô hạ thấp giọng, ra sức kìm nén cảm xúc trong lòng. Thật ra, cô cũng đang đè nén sự bất an. Cô không biết người trước mặt hiểu bao nhiêu về những chuyện giữa nguyên chủ, thân thể này và đạo trưởng Vân Ẩn, chỉ có thể mượn cơ hội thăm dò. Nhỡ nói sai, cơ hội dò hỏi sẽ tan biến. Nhận ủy thác, làm tròn bổn phận. Giọng nói của ông lão vẫn bình thản. Hiện giờ cô vẫn ổn, vậy là tốt rồi. Nếu cô đến để chất vấn hoặc gây sự, xin mời rời đi. Phía sau còn rất nhiều người. Lương Tích nghiến răng hỏi. Nhận ủy thác của ai? Làm tròn bổn phận với ai? Ông lão đáp. Không thể tiết lộ, là mẹ tôi đúng không? Lương Tích bật cười. Thật ra các người hoàn toàn không có năng lực thật sự. Chỉ là mẹ tôi muốn mượn tay các người để hủy hoại tôi, thậm chí giết chết tôi. Trận pháp hiến tế của các người đều là giả, nhưng những thứ âm u quỷ dị đó đủ để phá hủy tinh thần của một người. Ông lão nói, thí chủ, xin mời đi cho. Đạo pháp tự nhiên, nhân quả luân hồi, tất cả đều là mệnh định. Ông lão nói, cô có thể thoát khỏi trận pháp đã là may mắn, nhưng không thể nói trận pháp là giả. Hôm nay không biết cô muốn xem gì, nhưng trong 2 ngày tới cô sẽ gặp hỏa huyết quang tại nơi làm việc, hãy cẩn thận mọi bề. Ngoài ra, hồng loan tinh của cô đã động, người định mệnh của cô và cô đã có sợi dây tơ hồng quấn chặt. Tuy nhiên, hai người sẽ phải trải qua nhiều khó khăn, nếu vượt qua được, hậu vận của cô sẽ tài lộc dồi dào, gia đình hạnh phúc. Lương Thích, sao lại vẽ ra một viễn cảnh tốt đẹp thế này? Nhưng tối qua hệ thống cũng đã nói, trong vòng 2 ngày tới cô sẽ gặp họa huyết quang. Phải là họa lớn đến mức nào mà cả hai người đều nhắc nhở cô? Hơn nữa, nếu lời của ông lão kia trùng khớp với hệ thống, chẳng phải điều này cho thấy người đó cũng có chút bản lĩnh hay sao? Trong lòng Lương Thích vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng đối phương đã đứng dậy rời đi. Khi cô hoàn hồn, người đã biến mất. Buổi trưa, cô ở lại đạo quán ăn cơm, nhưng đồ chay nhạt nhẽo, chẳng có chút hương vị. Lương Thích đang mang tâm sự trong lòng, nên cũng không có tâm trạng ăn uống. Buổi chiều, mọi người nói muốn leo lên đỉnh núi. Nhưng Lương Thích bảo mình muốn ở lại đạo quán, nói rằng còn vài nơi chưa đi qua. Thế là họ chia nhau hành động, Lương Thích lục tung cả đạo quán cũng không tìm thấy người xem bói buổi sáng. Nhưng dù có tìm thấy, có lẽ cô cũng không hỏi thêm được gì, ở phía bên kia thành phố, tại nhà hàng Memory. Hứa Thanh Trúc cùng Sally và Cherry ăn xong bữa trưa, ngồi lại trò chuyện một lúc. Họ trò chuyện linh tinh, không đầu không cuối. Công việc cuối cùng cũng kết thúc, ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Sally đập tay xuống bàn, nói, tối nay tôi muốn đi quẩy. Cherry bật cười, vừa nhìn đã biết không phải người nghiêm túc. Sally ngớ người, thực ra, cô còn đi quẩy nhiều hơn cả tôi. Sally cãi lại, hơn nữa tôi đi toàn nơi đàng hoàng. Cherry hờ hững đáp, đó là chuyện hồi trước. Tôi từ khi tốt nghiệp đại học đã chẳng thèm đến mấy nơi đó nữa, ồn ào chết đi được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sally bị nói đến á khẩu, đành bất lực quay sang tìm Hứa Thanh Trúc phân xử. Hứa Thanh Trúc nhún vai. Tôi thấy Sally nói cũng đúng, mà Cherry cũng không sai. Người thích đi quẩy thì cứ đi quẩy, người thích sống lành mạnh thì sống lành mạnh, thế là ổn. Sally và Cherry đồng loạt lườm cô, đồng thanh nói. Bậc thầy giữ cân bằng. Hứa Thanh Trúc chỉ cười nhẹ. Hết cách rồi. Ai bảo hai người này luôn tranh cãi về những chuyện chẳng đâu vào đâu. Cherry nhân tiện cũng nhắc đến kế hoạch công việc sau này của mình. Cô nói sẽ ở lại giúp Hứa Thanh Trúc khoảng 1 năm nữa. Đợi khi Hứa Thanh Trúc ổn định vị trí tại Minh Huệ, hoặc cứu Minh Huệ thoát khỏi khủng hoảng, cô sẽ tự mở studio riêng. Hứa Thanh Trúc hoàn toàn hiểu điều đó, còn Sally thì nói rằng cô sẽ ở lại Minh Huệ lâu dài. Theo lời cô ấy, làm việc ở đâu mà chẳng là làm việc. Sau khi trò chuyện xong, cả nhóm đứng dậy, Hứa Thanh Trúc đi thanh toán hóa đơn. Rời khỏi nhà hàng, Hứa Thanh Trúc bảo hai người kia đến khu vực nghỉ ngơi trước, còn mình đi vào nhà vệ sinh. Sally bất chợt vỗ vai Cherry, chỉ tay, nhìn kìa, đó có phải Vivi học muội không, học muội gì chứ? Cherry lườm, chỉ là một đóa bạch liên nhỏ thôi. Sally nghẹn lời, cô cũng không tranh cãi về cách gọi đó nữa, mà hào hứng nói. Cô ấy đi cùng nơi với Blanc đấy. Cherry thì thản nhiên, nhà vệ sinh chỉ có một cái, đi cùng nơi thì có gì lạ. Dù sao Hải Châu cũng chỉ lớn từng này, họ sớm muộn gì cũng gặp thôi. Sally lập tức bình tĩnh lại. Hứa Thanh Trúc hoàn toàn không biết Bạch Vivi cũng đến trung tâm thương mại này, hơn nữa lại dùng bữa tại cùng một nhà hàng. Tuy nhiên, khi cô bước ra, lại tình cờ gặp Trần Lưu Doanh. Cô ta đeo khẩu trang đen, Vì gương mặt nhỏ nên hai bên khẩu trang vẫn lộ chút da thịt, trông trắng hơn lần trước gặp. Cô ta đã nhuộm tóc màu mới, hơi ngả vàng. Loại màu này, nếu da không đủ trắng sẽ trông cực kỳ khó coi. Nhưng Trần Liêu Doanh lại xử lý rất ổn. Dù vậy, Hứa Thanh Trúc không ưa cô ta, thậm chí còn ghét lây cả nhan sắc của cô ta. Dù có xinh đẹp đến mấy, cũng chỉ là một bình hoa phụng hoàng, rỗng tuếch. Sau khi nghe Lâm Lạc Hy kể chuyện, Hứa Thanh Trúc càng chắc chắn Trần Liêu Doanh chỉ là kẻ ăn bám, hút máu từ Bạch Vi Vi. Cô từng thử nhắn tin cho Bạch Vi Vi, nhưng tất cả đều như đá chìm đáy biển. Giờ đây gặp lại, cũng chẳng có gì để nói. Nhưng khi cô đang rửa tay, Trần Liêu Doanh bất ngờ tiến lại gần, đứng sát phía sau cô, thấp giọng nói. Hứa Thanh Trúc phải không? Cô đẹp thật. Hứa Thanh Trúc nhíu mày, dùng khuỷu tay thúc một cái, nhưng không làm cô ta lùi lại, ngược lại, cô ta còn áp sát hơn, ghé sát tai cô cười khẽ. Ở ngoài trông còn đẹp hơn trên video, nhưng sao cô không mặc bộ đồ bó sát màu đen đó nhỉ? Nó sẽ tôn dáng cô hơn. Nói xong, ánh mắt cô ta còn lướt qua ngực Hứa Thanh Trúc. Không thể chịu nổi nữa. Hứa Thanh Trúc đẩy mạnh cô ta ra, khiến cô ta đập vào tường. Dù vậy, ngay cả khi lưng dán sát tường, cô ta vẫn không quên buông lời mỉa mai. Tôi đang khen cô mà, cưng à, cô thực sự rất đẹp. Hứa Thanh Trúc nhíu mày, lạnh lùng nói. Bạch Vi Vi có biết cô ghê tởm thế này không? Trần Liêu Doanh khẽ cười. Con người ai chẳng yêu cái đẹp. Tôi chỉ đang thưởng thức cái đẹp thôi, sao lại gọi là ghê tởm được? Hứa Thanh Trúc, cô ta vừa nói vừa nghiêng người tới gần Hứa Thanh Trúc hơn. Hứa Thanh Trúc lập tức đẩy cô ta ra, lần này cô ta đập mạnh vào tường, đầu va vào, phát ra một tiếng. Cạch, rõ lớn, không hợp lý chút nào, cô đâu có dùng sức đến mức ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, một tiếng quát giận dữ vang lên. Hứa Thanh Trúc, cô đang làm gì vậy? Hứa Thanh Trúc quay đầu lại, chỉ thấy Bạch Vi Vi tức tối bước tới. Cô cho dù có ý kiến với tôi, cũng không đến mức phải động tay động chân với cô ấy chứ. Từ ngỡ ngàng mờ mịt ban đầu đến bất lực, Hứa Thanh Trúc chỉ mất chưa đầy nửa phút. Tôi không hề đánh cô ta. Hứa Thanh Trúc giải thích, tôi đã thấy hết rồi. Bạch Vi Vi lớn tiếng, cô sai khiến Lương Thích đi cướp vai của Trần Liêu Doanh còn chưa đủ, bây giờ gặp mặt còn muốn đánh người nữa sao? Cô còn là Hứa Thanh Trúc mà tôi từng biết không? Thanh cao của cô đâu rồi? Cô định thể hiện sự thanh cao đó bằng cách đánh người à? Tôi đã nói là tôi không đánh người. Hứa Thanh Trúc lạnh giọng. Vi Vi, cậu không tin tôi sao? Tại sao tôi phải tin cậu? Bạch Vi Vi nhìn cô bằng ánh mắt đầy chán ghét. Tôi đã thấy cảnh cậu ra tay. Nhưng cậu không thấy cô ta quấy rối tôi à? Hứa Thanh Trúc đối diện với cô ấy. Chính Trần Liêu Doanh mới là người chủ động trêu ghẹo. Hừ, Bạch Vi Vi cười lạnh. Hứa Thanh Trúc, rốt cuộc cậu còn muốn bịa thêm bao nhiêu lời nói dối? Cậu đúng là vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Hứa Thanh Trúc, cô từ bỏ tranh cãi với Bạch Vi Vi, xoay người muốn rời đi, nhưng lại bị Bạch Vi Vi nắm lấy cổ tay. Cậu đứng lại, Hứa Thanh Trúc cau mày quay đầu. Làm gì nữa? Bạch Vi Vi hơi ngừng lại, nhưng sau đó kiên định nói. Hãy bảo Lương Thích từ bỏ vai diễn Hàn Tuy này đi. Cái gì? Hứa Thanh Trúc kinh ngạc. Tôi nói, cậu bảo Lương Thích từ bỏ vai Hàn Tuy, nếu không, tôi sẽ đăng video vừa rồi lên mạng. Bạch Vi Vi nghiêm giọng, trang sức minh huệ của cậu vừa mới có hy vọng sống lại sẽ vì hành vi của cậu mà rơi vào khủng hoảng dư luận một lần nữa. Cả sự nghiệp của Lương Thích cũng vậy, còn chưa bắt đầu đã phải chấm dứt. Cậu biết sức mạnh của mạng xã hội đáng sợ hơn chúng ta tưởng nhiều. Hứa Thanh Trúc nhìn cô ấy chằm chằm, ánh mắt chứa đầy sự kinh ngạc, khó hiểu và cả đau lòng. Cô không hiểu tại sao một người bạn từng thân thiết lại có thể biến thành như thế này. Nhưng sau một lúc, Hứa Thanh Trúc lắc đầu. Không đời nào, Lương Thích không thể từ bỏ vai diễn này. Chỉ cần cậu yêu cầu, cô ấy sẽ làm. Bạch Vi Vi khẳng định, tôi biết bây giờ cô ấy rất nghe lời cậu. Hứa Thanh Trúc nhắm mắt lại, sau đó mở ra, ánh mắt kiên định. Nhưng tôi sẽ không yêu cầu cô ấy từ bỏ. Đây là vai diễn mà cô ấy đã nỗ lực để giành được. Tôi không thể phụ lòng tâm huyết của cô ấy. Cách chương.